ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 60, cha vợ cùng mẹ vợ khác nhau. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, Kỳ Kỳ chạy tới Lục Trần trong lòng ngực. Lâm Đại Hải liền cùng Lục Trần hàn huyên lên. Hắn trước kia cũng có chút không thích Lục Trần, nhưng sau lại có Kỳ Kỳ sau, hắn thái độ liền cải thiện. Đặc biệt lần trước hắn sinh nhật Lục Trần đưa tới một con thời tống dạ quang bôi sau, hắn đối Lục Trần cái nhìn càng là được đến rất lớn đổi mới. Càng là đương trường cảm khái câu, đây là ta hảo con rể a, người đối đồ cổ hiểu biết nhiều ít. Lâm Đại Hải hỏi Lục Trần, lần trước Lục Trần có thể ở đồ cổ cửa hàng liếc mắt một cái liền đào tới rồi thời tống dạ quang bôi. Hắn cảm thấy Lục Trần tại đây phương diện hẳn là hiểu biết không ít. Trước khi học qua phương diện này tri thức, đại khái biết một ít, Lục Trần khiêm tốn nói. Vân lão cũng là chân chính đồ cổ đại sư. Lục Trần từ nhỏ liền đi theo hắn học này học kia. Đối đồ cổ cũng có không cạn nghiên cứu. Nói thật, nếu hắn có hứng thú, lấy hắn đối đồ cổ nghiên cứu. Ở đầu cổ giới tùy tiện đi tìm tháng tân 7-8 vạn công tác đều không phải việc khó. Ân, hậu thiên buổi tối 7 giờ ở Sangri, là khách sạn có cái đồ cổ thịnh hội. Đến lúc đó ngươi cũng bồi ta đi, xem có thể hay không đào đến 1-2 kiện bảo bối. Lâm Đại Hải gật gật đầu, chỉ cần Lục Trần có phương diện này tri thức là được. Hắn cũng cảm thấy Lục Trần đương cái bảo an có chút nhân tài không được trọng dụng. Hắn chuẩn bị dẫn dắt Lục Trần nhập bọn họ đồ cổ này một hàng. Đến lúc đó cấp Lục Trần giới thiệu tháng nhập mấy vạn công tác hẳn là không có gì vấn đề. Lục Trần minh bạch cha vợ Lâm Đại Hải ý tứ, trong lòng có chút cảm động. Lâm Đại Hải cùng Vương Tuyết đối thái độ của hắn liền không giống nhau. Vương Tuyết chỉ nghĩ con rể cất cánh, nàng đi theo thơm lây. Mà Lâm Đại Hải lại là nghĩ như thế nào giúp con rể tìm cái hảo điểm công tác. Tốt ba, đến lúc đó ta nhất định đến. Lục Trần gật đầu nói. Liền vào lúc này, Lâm Di Giai đẩy cửa tiến vào. Cùng nàng cùng nhau còn có một thanh niên. Lục Trần nhìn mắt thanh niên, liền nhận ra đúng là lần trước hắn thỉnh Đỗ Phi cùng Từ Kinh ở Phỉ Thúy 36 ăn cơm khi nhìn đến cùng Vương Tuyết. Lâm Di Giai cùng nhau cái kia thanh niên này đúng là Địch Phú, Vân Phi tập đoàn tiêu thụ phó tổng giám, Vân Phi tập đoàn là Du Châu đệ nhất châu báu tập đoàn. Đúng là tứ đại gia tộc Tả gia kỳ hạ sản nghiệp chi nhất. Địch Phú nhìn mắt Lục Trần, có chút không quá tự tại, lần trước ở Phỉ Thúy 36 hắn chính là bị Lục Trần hung hăng đánh một lần mặt. Lần trước Phương Tuyết mang theo Lâm Di Giai đi cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Hắn đã bị Lâm Di Giai mê hoặc, mấy ngày này đang điên cuồng theo đuổi Lâm Di Giai. Vương Tuyết một lòng muốn chính mình nữ nhi gả vào hào môn. Mỗi lần cùng người nói chuyện hợp tác khi đều thích mang lên Lâm Di Giai. Lâm Thúc Hảo, Địch Phủ ánh mắt từ Lục Trần chê y người rời đi, hướng Lâm Đại Hải chào hỏi. Ân, tiểu địch tới a, ngồi đi. Lâm Đại Hải gật gật đầu, tiếp đón Địch Phú nhập ngồi. Lâm Di Giai đổ trà sau, liền ở một bên đậu Kỳ Kỳ chơi. Lục Trần, hắn kêu Địch Phú, là Vân Phi tập đoàn tiêu thụ phú tổng giám. Lần này đồ cổ thịnh hội đúng là bọn họ Vân Phi tập đoàn chủ trì. Tiểu địch, hắn là Di Giai tỷ phu Lục Trần, đối đồ cổ phương diện rất có nghiên cứu. Hậu thiên cũng muốn cùng ta cùng đi tham gia đồ cổ thịnh hội. Lâm Đại Hải giới thiệu hai người. Lục ca, ngươi hảo. Địch Phú vội vàng cười cùng Lục Trần bắt tay. Lục Trần có thể liền Phỉ Thúy 36 khâu giám đốc đều phải nhiệt tình chiêu đãi. Hắn cũng không dám đãi chậm. Ngươi hảo, Lục Trần cùng Địch Phú nắm xuống tay. Biểu tình bình đạm, tiểu địch, các ngươi công ty còn chiêu châu báu đánh giá sư đi. Lâm Đại Hải hỏi, đúng vậy. Chúng ta Tả thiếu liền muốn mượn lần này thịnh hội tìm kiếm một vị chân chính đầu cổ đánh giá đại sư. Địch Phú trả lời, ân, đến lúc đó ngươi xem có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút Lục Trần. Hắn ở đầu cổ phương diện còn có chút tạo nghề. Lần trước ta sinh nhật, hắn 1.000 đồng tiền liền cho ta đào tới rồi một cái thời tống dạ quang bôi. Lâm Đại Hải nói, thời tống dạ quang bôi. Địch Phú hơi kinh hãi. kia chính là giá trị mấy trăm vạn a, gia hỏa này vận khí cũng thật tốt quá điểm đi. Tốt tốt, Hậu Thiên buổi tối ta hỗ trợ đem Lục ca dẫn tiến cho chúng ta Tả thiếu nhận thức. Địch Phú kinh ngạc sau gật đầu nói. Bất quá trong lòng đối Lục Trần kia một tia kính sợ nháy mắt liền biến thành hư ảo. Phía trước thấy Phỉ Thúy 36 khâu giám đốc đối Lục Trần như vậy nhiệt tình. Hắn còn tưởng rằng Lục Trần là cái gì đại nhân vật. Không nghĩ tới còn yêu cầu hắn hỗ trợ tìm công tác. Nguyên lai cũng chỉ là cái phế vật sao. Trong lòng tuy rằng đối Lục Trần có chút khinh thường, nhưng ở Lâm gia người trước mặt, Địch Phú vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Ân, kia phiền toái ngươi, Lâm Đại Hải gật gật đầu. Cảm giác Địch Phú này thanh niên cũng không tệ lắm. Các ngươi Tả thiếu là Tả Thanh Thành đi. Lục Trần đột nhiên nhìn về phía Địch Phú. Đúng vậy, Tả thiếu hiện tại là Tả gia đệ nhất thuận vị người thừa kế. Tả gia không sai biệt lắm có một nửa sản nghiệp đều là hắn tự mình khoang lái. Lục ca cũng nhận thức Tả thiếu sao? Địch Phú nhìn Lục Trần, trong mắt hiện lên một mặt hài hước chi sắc, liền công tác đều yêu cầu hắn hỗ trợ. Sao có thể nhận thức Tả thiếu? Ân, gặp qua một mặt, Lục Trần nghĩ đến mấy ngày trước khảo sát công ty địa chỉ khi Tả Thanh Thành ở trước mặt hắn trang bức cảnh tượng, trong lòng liền có chút buồn cười. Đương nhiên, Du Châu tứ đại gia tộc cũng đều là thực lực phái. Lục Trần đến là một chút đều không có coi khinh bọn họ. Ít nhất ở hắn còn không có đứng vững gót chân trước. Hắn sẽ không coi khinh tứ đại gia tộc. Đừng nhìn thị đại lão hiện tại cùng hắn vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Nhưng thị đại lão cũng không dám coi khinh tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc ở Du Châu kinh doanh vài thập niên. Ở các đại bộ phận môn đều có bọn họ mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ có thể nói là ăn sâu bén rễ. Liền tính phía trước Quân Duyệt tập đoàn nổi bật một lần áp qua tứ đại gia tộc. Nhưng cũng là cùng bọn họ vẫn duy trì tốt đẹp hợp tác quan hệ. Kỳ thật nếu có khả năng, Lục Trần cũng nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Nga, Tả ít có thời điểm có điểm cao điệu. Người quen biết hắn đến là không ít. Nghe được Lục Trần nói, Địch Dầu có chút châm chọc nói. Tự, Lâm Đại Hải không nghe ra Địch Phú trong lời nói chi ý, nhưng Lục Trần như thế nào sẽ không rõ. Hắn nghe vậy chỉ là cười cười. Lâm Di Quân ra tới, Lục Trần một nhà liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Trần đưa Kỳ Kỳ đi lên nhà trẻ sau, liền cấp nước Hử Tam Kiệt gọi điện thoại, làm cho bọn họ kêu Hồ Hoành đi Đông Giai điện tử tìm hắn. Ngày hôm qua Lâm Di Quân muốn cho hắn lại lần nữa gây dựng sự nghiệp. Hắn chuẩn bị đem Hồ Gia siêu thị thu mua lại đầy ứng phó Lâm Di Quân. Nói chuyện điện thoại xong sau, Lục Trần liền trực tiếp đi Đông Giai điện tử. Lúc này Đông Giai điện tử từ cao quản đến công nhân. Trong lòng đều che một tầng u ám. Quân Duyệt tập đoàn giải tán, làm cho bọn họ có chút không xác định công ty tương lai. Cũng không biết là ai để lộ tin tức, nói công ty đại cổ đông chính là Quân Duyệt tập đoàn công tử ca. Liền Quân Duyệt tập đoàn đều giải tán. Kia bọn họ Đông Giai điện tử cái này tiểu công ty còn có thể tồn tại sao? Ngay cả Hạ Quân cũng có chút tâm thần không yên. Mấy ngày này Lục Trần không có tìm hắn. Hắn cũng không có tìm Lục Trần. Hắn trong lòng cũng là tương đương mâu thuẫn. Nếu Lục Trần không giải tư, hắn tin tưởng công ty khẳng định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Nếu Lục Trần giải tư, hắn hoặc là bỏ vốn đem Lục Trần cổ phần mua trở về. Hoặc là cũng đi theo giải tư, thậm chí làm Đông Giai điện tử đi theo giải tán. Nhưng mặt sau hai loại tình huống đều không phải hắn trong lòng nhất nguyện nhìn đến. Hạ Tổng, Lục Tổng tới, vừa mới ta nhìn đến bảo an ở giúp hắn dừng xe. Liền ở Hạ Quân có chút tâm thần không yên khi, bí thư tiến vào nói. Rốt cuộc tới sao, Hạ Quân nghe vậy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đem vị trí nhường cho Lục Trần. Kết chương.